thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, tặng em một nụ cười mỗi ngày. Tặng em một vòng tay ấm áp. Tặng em một hạnh phúc tuyệt vời. Tặng em một người thầy tốt. Và, tặng em một người chồng tương lai. Đấy thấy chưa, anh tặng em nhiều như thế còn gì? Anh nói xong, cả nhà ai cũng mỉm cười không ngừng. Hừ, em cũng tặng anh như vậy thôi. Cô bĩu môi, nhưng chưa tới sinh nhật của anh. Anh nhếch môi, rồi đưa ra cho cô một cây bông hồng. Đó là quà của em. Khi nào về em phải mở từng cánh hoa ra. Sẽ có món quà bí mật. Anh nói, hai đứa này muốn để cho bốn ông bà già này và hai người bạn trẻ kia ganh tị với hai người sao? Bà Kim đá đều với anh, khiến cô cúi gầm mặt xuống ửng đỏ cả mặt. Thôi, con nó 18 tuổi rồi. Đợi nó thi tốt nghiệp xong gả cho nó đi luôn. Bà Hạ nói, mẹ con gì, ngày xưa tôi cũng lấy chồng sớm như cô, và sinh ra cô sau nhiều tháng đấy. Bà Hạ trách móc, cả gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ. 9 giờ mọi người đi về, bà Kim cứ đòi qua ngủ với cô. Nhưng ông Nguy không cho, khiến bà liếc nhìn ông. Lần trước con chưa đi shopping với ta đấy. Bà Kim lại lấy tính trẻ con ra. Vậy thì sáng mình đi luôn nhé. Không, đợi khi con về nhà mình rồi chúng ta đi luôn. Bà thật là vui tính mà. Chấm, về đến nhà, cô cầm cây hồng ấy vào nhà. Cùng tất cả món quà đó, nằm lên chiếc giường thân yêu, từ từ cất những món quà qua một bên, sau đó cầm cánh hồng lên nghiên cứu, anh có lừa mình không ta, vì sao cái hoa nhỉ như thế có thể chứa được thứ gì? Gấu bông không được, đồ ăn càng không, đồng hồ cũng không, vì những thứ đó quá lớn không chen chúc vài cánh hoa đó được. Đành tách nhẹ cánh hoa ra, một cánh, hai cánh, ba cánh. Có cái thứ gì đó nhỏ nhỏ chiếu vào mắt cô. Cô thầm nghĩ, chả lẽ là đèn pin thu nhỏ của Doraemon. Nhưng đó là hoạt hình, còn đây là thực tế cơ mà. Cô mở toạt cái bông ra trong sự tò mò. Một chiếc nhẫn kim cương từ từ hé lộ trong cánh hoa cuối ra. Cô há miệng, ngạc nhiên, hạnh phúc, đây là chiếc nhẫn kim cương mà. Trong lúc ngạc nhiên thì tiếng điện thoại cô lại vang lên. Cô vỡ tay, lấy nhìn vào màn hình hiện thị tên thì đó là anh. Cô nhấn nút nghe áp vào tai mình. Đã mở quà chưa? Tiếng anh trong đêm tĩnh mịch. Rồi ạ, thích không? Giọng điệu anh nhẹ tênh. Thích lắm, vậy đeo vào đi, anh nói. Nhưng anh tặng em có nghĩa là cầu hôn. Mà cầu hôn phải nói lời ngọt ngào và trao nhẫn cho em chứ. Cô không hài lòng chu môi nói. Em thay anh đeo nó đi. Nhưng còn lời ngọt ngào, ngủ đi, anh yêu em, anh nói xong rồi cô nghe cảm thấy thật hạnh phúc. Vâng, em cũng yêu anh, ngủ ngon, cô nói xong rồi tắt máy, đeo nó vào ngón áp út của mình trong hạnh phúc và say ngủ lúc nào cũng không hay biết. Gió thổi rì rào, thoảng từng cơn mát lạnh vào phòng, mặc dù lạnh nhưng hai trái tim của hai người vẫn luôn có nhau. Cách chương.